Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 788, chương 788, mở thương minh. Tử Tú Ninh ngươi có thể tuyệt đối không nên có chuyện. Tử Thừa Bình lòng như lửa đốt, tìm điên rồi cũng không có tìm được Tử Tú Ninh. Hắn lo lắng có kinh hoàng, Tử Tú Ninh sẽ không phải thật bị một lão quái vật bị bắt đi rồi chứ. Tử Trì nói đối phó nắm giữ Phượng Hoàng các vinh dự nguyên lão lệnh bài. Điều này làm cho Tử Thừa Bình phát hiện không đúng. Một người trẻ tuổi làm sao sẽ nắm giữ quy cách như thế cao cấp lệnh bài? Lẽ nào là một lão quái vật ngụy trang? Ham muốn Tử Tú Ninh sắc đẹp. Tử Ngọc Vương đem Tử Tú Ninh sắp xếp ở đây. Còn không phải muốn cho Tử Thừa Bình tốt tốt dọn dẹp một chút Tử Tú Ninh. Làm cho Tử Tú Ninh thần phục ở dưới chân hắn. Rốt cuộc từ nhỏ thân phận cao quý Tử Tú Ninh, làm cho nàng đứng trong đại sảnh tiếp đón khách mời, sợ là dùng không được quá thời gian dài, Tử Tú Ninh thật sẽ thuận theo. Có thể hiện tại, Tử Tú Ninh người không gặp rồi. Tiên sư nó, chuyện này là sao? Ta đường đường thiên thần. Tử Thừa Bình đều ở trong lòng chửi ầm lên. Tử Ngọc Vương nghĩ chơi gái, mà hắn cả ngày lo lắng chỉ lo. Huống hồ lần này lẽ nào Tử Tú Ninh thật tiêu hương ngọc tổn rồi? Hả? Ngay ở Tử Thừa Bình siêu xong toàn bộ vũ trụ thương minh, chuẩn bị trước đi ra ngoài lùng bắt thời khắc, hắn phát hiện một cái giao dịch thất có gì đó không đúng. Tựa hồ có trận pháp gợn sóng truyền đến. Lẽ nào ở đây? Tử Thừa Bình sắc mặt âm trầm, lập tức xông qua, giơ bàn tay lên vỡ diệt giao dịch thất trận pháp. Khi hắn xông vào bên trong thời khắc, thoáng sững sờ, nơi này hình ảnh có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Tử Tú Ninh cùng Tô Viêm mặt đối mặt trò chuyện, như là ở thương nghị cái gì. Trái lại Tử Thừa Bình xông tới quá đột ngột, Tô Viêm tại chỗ đứng lên đến quát mắng. Người lão già này, ai bảo ngươi tiến vào, không thấy ta ở cùng Tú Ninh tiểu thư nói chuyện làm ăn. Câu nói này để Tử Tú Ninh suýt nữa không đất dung thân. Một trận mài răng, trong lòng vừa tức vừa thẹn, thật không nghĩ tới sẽ cắm ở Tô Viêm trên tay. Tô Viêm đây là cố ý, để trận pháp lộ ra gợn sóng, bằng không Tử Thừa Bình căn bản sẽ không phát hiện giao dịch này thật có vấn đề. Xông tới Tử Thừa Bình bị Tô Viêm trách cứ nội tâm cũng là cả kinh. Trên mặt vẫn là không chút biến sắc nói rằng, vị đạo hữu này là ai? Ta tìm Tú Ninh có chút việc gấp mới tiến vào. Có việc gấp người cũng không thể như vậy xông tới. Không biết trước tiên gõ cửa sao? Tô Viêm ngông nghênh quát lớn. Lão gia hỏa nếu không là xem ở ngươi là một vị thiên thần. Ngươi hiện tại đã là một đoàn cho cốt rồi. Ngươi, Tử Thừa Bình giận tím mặt. Ở nói thế nào hắn cũng là vũ trụ thương minh trưởng lão. Tử gia thành viên trọng yếu. Tô Viêm một người trẻ tuổi như vậy răn dạy hắn. Đổi ai ai cũng không chịu được. Huống hồ hắn đường đường một vị thiên thần. Làm sao ngươi còn không phục? Có muốn hay không đánh một trận? Tô Viêm sức lực 10 phần. Thân xác tràn ngập các loại khủng bố khí thế. Hắn nhiều lần chém giết quá thần vương. Trong cơ thể có một loại đáng sợ đại hung khí tức. Đệ tử Thừa Bình biến sắc, đứng sừng sững ở trước mặt hắn không giống như là một người, mà như là một vị tuyệt thế hung nhân. Nhìn thấy Tử Thừa Bình bị dọa sợ dáng vẻ, Tử Tú Ninh ở trong lòng cười không ngừng, mạnh mẽ ra khẩu ác khí. Mấy ngày nay Tử Thừa Bình cũng không ít làm khó dễ chính mình. Đạo hữu có phải là hơi quá rồi? Tử Thừa Bình cưỡng chế sợ hãi trong lòng vẻ, trầm mặt nói rằng, nơi này nhưng là ta vũ trụ thương minh, ta há sợ ngươi sao? Huống hồ ngươi một mình bố trí trận pháp, đã trái với giao dịch nghề quy củ. Trưởng lão ngươi câu nói này liền sai rồi. Tử Tú Ninh đứng lên, hờ hững tự nhiên mở miệng, hắn nhưng là mang đến một tông cỡ lớn giao dịch, là ngươi đường đột xông tới, chuyện này sai có thể không còn Tô Tô tiên sinh, Tử Tú Ninh tâm thần run lên, kém chút nói lỡ miệng. Thế nhưng nhiều năm ngang dọc thương trường nàng, dưỡng khí công phu 10 phần, không chút biến sắc nói rằng, hắn nhưng là phượng hoàng các khách hàng lớn, thật vất vả bị ta lôi kéo tới. Tô tiên sinh thực sự là thật không tiện, ta đại biểu trưởng lão hướng về ngươi bồi tội. Tử Thừa Bình có chút hoài nghi thân phận của Tô Viêm. Bất quá làm Tô Viêm đem vinh dự trưởng lão lệnh bài tầng tầng vỗ vào trên mặt bàn. Tử Thừa Bình nội tâm cả kinh, lệnh bài kia tuyệt đối là thật, đối phương đúng là phượng hoàng các khách hàng lớn. Tú Ninh có thể nào để ngươi thay ta bồi tội, vị đạo hữu này chớ trách, vừa nãy xác thực là ta đường đột rồi. Tử Thừa Bình cười khan một tiếng, vừa nãy ta nhưng là tìm Tú Ninh có việc gấp, bằng không sẽ không trực tiếp xông tới. Rốt cuộc ngài ở đây bố trí trận pháp, ta còn tưởng rằng Tú Ninh xuất hiện bất ngờ. Tử Tú Ninh nội tâm ngượng ngùng càng nặng, đâu chỉ là xuất hiện bất ngờ, hồn kém chút ném đi. Có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Tô Viêm con mắt híp lại, nhìn chằm chằm Tử Thừa Bình lạnh nhạt nói, Tú Ninh tiểu thư xác thực quốc sắc thiên hương, người gặp người thích, làm sao ngươi có phải là lo lắng ta làm ra một ít khác người sự tình đến? Tử Tú Ninh hận không thể lại cắn Tô Viêm một khẩu. Cái tên này đúng là miệng đầy bịa chuyện. Chuyện vừa rồi còn không gọi ra cách sao? Không không không, ta cũng không có ý này. Tử Thừa Bình vội vã giải thích. Vừa nãy là ta đa nghi rồi. Nên phạt, Tô tiên sinh chớ trách. Hừ, Tô Viêm hừ lạnh, một bộ không ưa Tử Thừa Bình dáng vẻ. Mà trong cơ thể hắn tràn ngập khí tức, như có như không dâng tới Tử Thừa Bình, để lão này chịu đựng áp lực to lớn. Tú Ninh ngươi cẩn thận chiêu đãi Tô tiên sinh, ta đi trước một bước, không quấy rầy các ngươi đàm luận đại sự. Đi trước một bước, Tử Thừa Bình thực sự là không muốn ở chỗ này ở thêm. Tô Viêm trong cơ thể như có như không hung khí, để Tử Thừa Bình rất khó chịu đựng. Hắn cảm thấy người này tuyệt đối không phải bình thường, khẳng định tàn sát quá không ít ngày thần, lẽ nào thật sự chính là một vị thần vương? Cửa phòng lại một lần nữa đóng chặt, Tử Tú Ninh mạnh mẽ trừng một mắt Tô Viêm, kiều nộ nói chuyện cho ta chú ý một chút. Hừ, Tô Viêm hồn nhiên không thèm để ý, đối với Tử Tú Ninh cười nói, lão này tầm thường không ít làm khó dễ ngươi chứ. Không nghĩ tới phượng hoàng các vinh dự trưởng lão lệnh bài tốt như vậy dùng. Hả giận đi Tú Ninh. Hả giận, được chưa? Tử Tú Ninh lườm một cái. Nội tâm cũng cảm thán. Năm đó một cái Tử Tuyền Tố đều có thể bắt bí Tô Viêm. Tử Thái một cái tát đủ để trấn áp hắn. Là hiện tại đây. Một cái so với Tử Thái còn cường đại hơn Tử Thừa Bình. Ở Tô Viêm trước mặt đều không thở nổi. Lúc này mới 10-20 năm thời gian. Nếu là ở cho Tô Viêm 10-20 năm, Tử Tú Ninh đều không thể tin được Tô Viêm sẽ tu luyện tới một cái ra sao độ cao. Tử Tú Ninh không nhịn được cảm khái cùng thất thần. Có chút u oán ánh mắt nhìn Tô Viêm. Thầm thầm mở miệng. Ngươi là làm sao đến huyết vực đại địa? Cũng coi như là bất ngờ đi. Tô Viêm bất đắc dĩ nở nụ cười, rồi hướng Tử Tú Ninh hiếu kỳ nói, ngươi lại tại sao lại ở chỗ này? Tựa hồ hiện tại gia tộc của các ngươi đối với ngươi đặc biệt có ý kiến. Tử Tú Ninh tự giễu nở nụ cười, táng vực bộ tộc có quật khởi dãy rùa, Tử gia nội đấu rất nghiêm trọng. Nàng cũng bị tai vạ tới vô tội. Nói tóm lại hiện tại đã thất thế. Đối với Tử gia một số lão tổ cũng phi thường thất vọng. Ở tiếp tục như vậy, Tử Tú Ninh cảm thấy nàng sớm muộn sẽ tự sinh tự diệt. Đừng thương tâm cùng khổ sở. Nếu như ở Tử gia đợi đến không vui, ngươi không phải cũng có thể trực tiếp rời đi. Tô Viêm khẽ thở dài một cái, nói rằng, đối với các ngươi Tử gia nội bộ việc ta biết không nhiều. Tuy rằng ta biết vũ trụ thương minh đã từng là tám vực bộ tộc ám minh. Thế nhưng năm tháng dài đằng đẵng qua đi, thời đại ở biến người cũng ở biến. Bộ tộc ta cũng không có nhiều nói cái gì. Bộ tộc ta cũng có chút cường giả rất muốn trở về tám vực bộ tộc. Bọn họ muốn tuân theo tổ huấn. Tử Tú Ninh đầu hơi hạ thấp, như cùng một cái nhu nhược tiểu nữ nhân, tự giễu nở nụ cười. Có thể chung quy vẫn là thất bại, ta phải đi rất dễ dàng, nhưng là ta có thể đi chỗ nào? Thực lực của ngươi rất mạnh. Tô Viêm cau mày, hơi mỉm cười nói, này không phải là ta biết Tử Tú Ninh, ngươi nhưng là nữ cường nhân nha, tương lai còn có rất nhiều đường phải đi. Mất đi gia tộc chống đỡ lại đáng là gì? Hiện tại không phải là ta biết Tử Tú Ninh. Tử Tú Ninh bó lấy thoáng ngổn ngang tóc đen. Nàng cười khổ nói, có chút tình huống ngươi cũng không hiểu. Huyết mạch của ta là thuộc về phản tổ. Mà chúng ta mạch này luôn luôn ham muốn trở về táng vực bộ tộc. Như vậy ta huyết thống phản tổ nhất định phải ẩn giấu đi. Bởi vì lấy huyết mạch của ta chỉ cần đủ mạnh, hoàn toàn có thể nắm giữ chúng ta Tử gia truyền thừa cổ xưa trấn giáo đồ vật. Tô Viêm rõ ràng, gia tộc của bọn họ nội đấu, một khi Tử Tú Ninh thể hiện ra chân chính thiên phú. Như vậy này đối với nàng mà nói chẳng khác nào là bùa đòi mạng. Khác một mạch cường giả căn bản không cho phép nàng sống sót. Thậm chí hệ ngân hà chi biến, cố nhiên táng vực bộ tộc uy trấn vạn tộc. Có thể kẻ địch chung quy vẫn là quá mạnh, bọn họ căn bản không coi trọng táng vực bộ tộc thật sẽ quật khởi. Cái này quần tộc sớm muộn sẽ suy yếu. Điều này cũng dẫn đến rất nhiều duy trì trung lập lão tổ đột nhiên đứng ở Tử Tú Ninh bọn họ đối với. Bên trong, sở dĩ bọn họ mạch này trực tiếp bị ngăn chặn, thậm chí có thật nhiều Tử Tú Ninh trưởng bối đều dục già dục dịch. Rốt cuộc liền hỗn độn cấm khu đều muốn tiêu diệt táng vực bộ tộc. Một bước sai, từng bước sai, bọn họ cảm thấy không nên cùng táng vực bộ tộc ở sản sinh tí ti liên lụy. Tộc này một khi bại đi, như vậy vũ trụ thương minh cũng sẽ tao ngộ ngập đầu tai ương. Khoảng thời gian này đối với Tử Tú Ninh tới nói phi thường u ám. Nguyên bản người và sự việc đều thay đổi. Mà nàng Tử Tú Ninh huyết thống phản tổ, có thể nói tương lai nắm giữ Tử gia vận mệnh, nàng cảm giác mình trên người trọng trách quá nặng rồi. Tú Ninh, Tô Viêm đột nhiên tụ hợp tới, trịnh trọng nói, ngươi có muốn hay không làm một mình? Hả? Tử Tú Ninh hơi sững sờ, có chút khốn hoặc nói, có ý gì? Các ngươi Tử gia đã thoát ly táng vực bộ tộc vô tận năm tháng. Hiện nay cũng là vang dội thế lực lớn. Tô Viêm trần chờ một hồi. Hắn tiếp tục nói, Tử gia không muốn trở về. Đây là nhân chi thường tình. Bộ tộc ta hiện tại bất cứ lúc nào cũng sẽ tao ngộ chí mạng nguy cơ. Cho dù là ngươi tương lai thật nắm giữ Tử gia, ngươi cũng sẽ không dưới tự mình truyền đạt trở về quần tộc quyết định đi. Ta thật không biết. Kỳ thực ở bàn đỉnh việc không có hiện lên trước, ta căn bản không biết chuyện này. Tử Tú Ninh cười khổ, phi thường sự bất đắc dĩ. Bọn họ quần tộc đã tồn tại năm tháng dài đằng đẵng. Bọn họ cùng huyết sư thần vương chung quy không giống. Từ khi vũ trụ thương minh thành lập bắt đầu, táng vực bộ tộc căn bản cũng không có bắt đầu dùng quá. Vũ trụ thương minh nguyên bản nên là bộ tộc ta kinh tế ngoại viện, cũng là tất yếu mạch máu. Tô Viêm trầm giọng nói, bộ tộc ta kinh tế mạch máu đã sớm đứt đoạn mất. Nhưng ta hiện tại cần cái mạng này mạch ở một lần nữa quật khởi. Ngươi nghĩ muốn ta làm gì? Tử Tú Ninh ngạc nhiên, ngươi sẽ không phải muốn cho ta đi ra ngoài tự lập môn hộ. Thành lập một cái mới thương hội chứ? Ta biết chuyện này có chút nói mơ giữa ban ngày. Có thể ngươi cảm thấy này có độ khả thi sao? Tô Viêm cũng phi thường trần chờ. Tử Tú Ninh năng lực nàng không hoài nghi. Nhưng là thành lập mới thương hội há có thể là đơn giản như vậy. Nếu như ngươi thật muốn cho ta làm như thế. còn là phi thường có hy vọng. Tử Tú Ninh ngược lại không có quá nhiều chần chờ, nàng trả lời để Tô Viêm bất ngờ. Thật có thể, hắn biết này rất khó, bọn họ căn bản không có một chút nào căn cơ đi thành lập một cái thương hội. Nếu như không có siêu cấp thế lực chống đỡ, hơi một tí đều muốn trăm nghìn năm mới có thể đứng lên. Còn nhớ bảo tài điếm sao? Tô Viêm trừng trừng nhìn Tử Tú Ninh, nghĩ nàng ăn mặc gợi cảm nội y, trắng như tuyết chân dài bao bọc tất chân đen quyến rũ dáng dấp. Ánh mắt này, để Tử Tú Ninh mạnh mẽ lườm hắn một cái. Hừ nói, cái này mua bán có thể là phi thường có tiền đồ. Năm đó ta nhận ra được nguy cơ, bảo tài điếm mở rộng toàn bộ ngừng lại. Có tiền đồ, Tô Viêm trong lòng rung động. Không sai, nếu như có đầy đủ tài chính, trong thời gian ngắn có thể trực tiếp quật khởi. Tử Tú Ninh chậm rãi đứng lên, tựa hồ lại trở về trước. Nàng sức lực mười phần nói rằng, khẳng định có thể trong thời gian ngắn kiếm một món hời. Thế nhưng tiền kỳ cần thiết bắt đầu dùng tài chính quá nhiều. Ta tuy rằng cũng tích góp không ít giá trị bản thân, thế nhưng căn bản không đủ. Tử Tú Ninh thời khắc này như là một lần nữa tỏa sáng hào quang. Muốn thật muốn ở giới kinh doanh giết ra một cái hắc mã, nguyên bản kinh doanh hình thức khẳng định không được. Mà bảo tài điếm nếu là thật toàn diện bạo phát, đầy đủ nhấc lên một hồi giới kinh doanh bão táp. Tô Viêm đòi tiền, đại lượng tài nguyên, nhất định phải từ phương này liền ra tay mới có thể đem Thương Minh tài chính chủ bị đến. Bằng không trừ phi hắn đủ mạnh có thể chiếm lấy tinh cầu tư nguyên. Nhưng là chuyện này đối với Tô Viêm thực lực bây giờ tới nói, căn bản là không thể. Ngươi có tiền sao? Tử Tú Ninh con ngươi sóng nước dập dờn, phảng phất một vũng xuân nước, móc tâm hồn người. Có a. Tô Viêm ngông nghênh lấy ra một cái thủy tinh lệnh bài, vỗ vào trên mặt bàn, lớn tiếng nói, 10.000 cân hỗn độn bảo liệu có đủ hay không? 10.000 cân, Tử Tú Ninh vốn là muốn đậu một đậu Tô Viêm. Nhưng là Tô Viêm hô lên con số để Tử Tú Ninh sắc mặt đều có chút đọng lại. Cái tên này có 10.000, hố ai đó? Tử Tú Ninh thu thủy con mắt rơi vào Tô Viêm lấy ra trên ngọc bài thủy tinh, mà duỗi tay ngọc cầm lấy đến quan tâm. Nguyên bản Tô Viêm cũng muốn nhìn Tử Tú Ninh phát điên dáng dấp. Bất quá Tử Tú Ninh môi đỏ lại vểnh lên, lộ ra một vệt mị lực mười phần nụ cười, để Tô Viêm kinh ngạc nói, có thể dùng, ta liền biết là ngươi làm đến hàng lậu, thế nhưng có thể thử một lần. Tử Tú Ninh hoàn toàn tự tin nói rằng, có thể thông qua chợ đen bán đi, nói thế nào cũng có thể 5 năm mở. Phía trên thế giới này nhất định sẽ có ngoan nhân, bí qua hóa liều trước đi tổ điện hối đoái. Tô Viêm ngạc nhiên, còn thật sự có loại này không sợ chết ngoan nhân. 5 năm mở, đó chính là 5.000 cân hỗn độn bảo liệu. Cái này cũng là một bút của cải cách dù. Hơn nữa Tử Tú Ninh nhiều năm tích lũy, của cải tương đối đáng sợ. Vấn đề lớn nhất giải quyết, Tú Ninh, để chúng ta đến cộng đồng nghiên cứu một chút tình thú nội y. Tô Viêm nhếch miệng nở nụ cười. Tâm tình nhân sinh lý tưởng, cũng không thể như vậy lãng phí thời gian. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.